Chương 1408 tối cường thăng cấp hệ thống. Trộn nhập tấm địa. Muốn thành hình. Muốn thành hình. Mọi người đều chạy tới cấm địa, nhanh, nhanh, nhanh, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đèn đuốc sáng choang, hầu như tất cả mọi người ở chạy tới cấm địa phương hướng Long Dương Tinh Nguyên thành hình. Vừa nãy cấm địa bên trong phun trào ra đến lửa tương chính là điềm báo trước, dưới lòng đất địa dương động đá tỏa ra nóng rực cực kỳ nhiệt lượng. Toàn bộ Kình Thiên Thành mặt đất đều cảm thụ được không ngừng bốc hơi nóng, rất kỳ quái chính là, dựa theo Diệp gia ghi chép Long Dương Tinh Nguyên Thành. Hình thời gian bình thường đều là 3 ngày, ở dưới ánh nắng chói chang hình thành, nhưng là lần này không biết vì sao nhưng là ở lớn buổi tối, phải biết buổi tối tinh dương lực lượng so sánh cùng 3 ngày phải kém trên một phần, Long Dương Tinh Dương hấp thu cũng sẽ thiếu một chút. Hiện ở vào thời điểm này, hạo nguyệt giữa trời, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, thời điểm như thế này Long Dương Tinh Nguyên Thành hình, đây là một cái thật không tốt dấu hiệu. Diệp Thiên Hành cau mày, vì sao lại là ở buổi tối thành hình đây? Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Diệp gia rất nhiều đệ tử cũng đã chạy tới cấm địa ở ngoài, hiện trường căn bản không khống chế được. Một tên trưởng lão nói rằng Long Dương Tinh Nguyên, chỉ cần là Diệp gia đệ tử đều biết ý vị như thế nào, nó mang ý nghĩa sức mạnh, mang ý nghĩa khả năng nhất phi trùng thiên, coi như không thể tiến vào cấm địa, thế nhưng đang đến gần Long Dương Tinh Nguyên địa phương, đối với tu vi của bọn họ đều có trợ giúp lớn lao. Rất nhiều đệ tử, thậm chí là trưởng lão đều tu luyện không ra tinh dương lực lượng, nếu như có này Long Dương Tinh Nguyên khí tức trợ giúp, bọn họ tu luyện tinh dương lực lượng sẽ tăng lên mấy lần tốc độ, ai cũng không muốn bỏ qua. Diệp Thiên Hành nói, ngài đã như vậy, ngài trầm tư chốc lát, nói, vì vậy thì giữ gìn tốt hiện trường, hết thảy đệ tử cũng có thể ở ngoài cấm địa tu luyện, thế nhưng có một chút nhất định phải khống chế, tuyệt địa không thể để cho bất luận người nào tiến vào cấm địa, đặc biệt họ khác đệ tử nhất định không thể tiến vào. Tuân mệnh. Vài tên trưởng lão hỏa tốc đuổi tới, đi cầm thiếu gia kêu lên. Diệp Thiên Hành dặn dò một tiếng, sau đó cũng hướng đi cấm địa. Long thiếu, Long thiếu. Diệp Kinh Vân vô cùng lo lắng chạy tới Long Phi nơi ở. Long Phi cũng cảm giác nói mãnh liệt tinh dương lực lượng bạo phát trong cơ thể hắn, hấp thu tinh dương lực lượng đều giống như hình thành cộng hưởng như thế, rất là mãnh liệt. Diệp Kinh Vân nói, Long thiếu, Long Dương Tinh Nguyên muốn thành hình, chúng ta cũng đi xem. Long Phi khẽ nói, ta là người ngoài, Long Dương Tinh Nguyên là các ngươi Diệp gia tuyệt mật, ta đi không hay lắm chứ. Hơn nữa, vừa nãy ta đã nghe được mệnh lệnh, không cho phép họ khác đệ tử tới gần cấm địa. Diệp Kinh Vân nhưng không có quản nhiều như vậy, nói, cha ta tính cách là loại kia người bảo thủ, hắn mà nói người chớ để ở trong lòng, lại nói chúng ta chỉ là đi xem vừa không có nói nhất định phải lấy cái gì. Cấm địa ta rất quen. Ta biết mặt khác một cái lối nhỏ đi vào, bảo đảm không ai biết. Diệp Kinh Vân thấp giọng nói rằng, kệ ta cũng đi. Nam Cung Yến từ trong phòng đi ra, bất quá, hiện tại đổi về 3 ngày mặc quần áo, cũng không phải cái này gợi cảm tận xương, quyến rũ cực kỳ lam vũ nghê thường. Diệp Kinh Vân lập tức nói, hãy đi theo ta đi, ta cũng muốn biết Diệp gia, ngay cả ta cũng không biết Long Dương Tinh Nguyên đến cùng là cái gì. Long Phi không có dài dòng, kỳ thực hắn rất cần Long Dương Tinh Nguyên, cần nguồn sức mạnh này đi rèn luyện Vẫn Thần Khoáng. Ngũ Mỹ Nhân đã nói, Long Dương Tinh Nguyên có thể làm cho Vẫn Thần Khoáng càng nhiều hấp thu, cũng có thể càng nhiều bạo phát, đem Dương Thần Bản Mệnh Thần Khí luyện chế ra đến. Ba người một đường tìm hành, cấp tốc hướng cấm địa mặt sau tới gần. Lúc này, cấm địa ở ngoài đầy ắp người, cấm địa bên trong từng trận hồng quang lấp lóe. Mỗi một lần lập lòe ra hồng quang liền lại. Không ít đệ tử điên cuồng hấp thu, có mấy người tóc thậm chí ở biến dị, biến thành màu đỏ rực, tình huống như thế để càng nhiều đệ tử mừng rỡ như điên. Tóc biến dị chính là một loại dấu hiệu, tu luyện ra tinh dương lực lượng dấu hiệu, kẻ tộc trưởng đến rồi. Một tên đệ tử bỗng nhiên hô lên một tiếng. Diệp Thiên Hành khẽ nói, ngày mọi người không muốn phân tâm, liền ở ngay đây tu luyện, ta hy vọng các ngươi có thể mượn trận này Long Dương Tinh Nguyên phun trào thành hình cơ hội tu luyện ra tinh dương lực lượng. Các ngươi chính là Diệp gia trụ cột chống đỡ, không cần lo lắng sẽ bị đánh đuổi, thỏa thích đem bọn ngươi tiềm năng đều phát huy được. Diệp gia cần lớn mạnh, hắn cần lung lạc lòng người. Đây là một cái phi thường cơ hội tốt, những đệ tử kia từng cái cảm động đến rơi nước mắt, những kia đã từng giữ gìn Diệp Thiên Thành trưởng lão trong lòng cũng là vô cùng cảm động, ai muốn là sau đó còn dám phản đối tộc trưởng, ta cái thứ nhất giết chết hắn. Chỉ có hắn mới chính thức vì chúng ta đệ tử cân nhắc, tốt tộc trưởng à. Tốt như vậy tộc trưởng đi đâu đi tìm à. Đều ở khen, lúc này một tên đệ tử vội vã bẩm báo, gây khởi bẩm tộc trưởng, thiếu gia không có tìm được. Diệp Thiên Hành sắc mặt căng thẳng, về cái gì? Lại cho ta đi tìm. Mặt khác, đi Long Phi sân nhìn, hắn có phải là còn ở trong sân? Phải. Diệp Thiên Hành nội tâm có chút bận tâm lên, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Hắn đầu tiên nhìn thấy Long Phi liền cảm giác hắn rất không bình thường, là loại kia không đạt mục đích thề không bỏ qua cảm giác. Diệp Thiên Thành đều không phải là đối thủ của hắn, nếu như hắn muốn Diệp gia Long Dương Tinh Nguyên, này, có người nào có thể ngăn cản hắn? Long Dương Tinh Nguyên là Diệp gia hưng thịnh vạn năm căn cơ, nếu như bị người cướp đi, này Diệp gia sẽ nhanh chóng héo tàn, cuối cùng có thể sẽ diệt vong. Bất kể là ai, Long Dương Tinh Nguyên cũng không thể làm cho người ta. Diệp Thiên Hành rất rõ ràng điểm này, Long Phi muốn cái gì cũng có thể cho, chỉ có Long Dương Tinh Nguyên không được. Vì vèo, vèo, vèo, từng đạo tà mị quỷ ảnh qua lại mà ra, thì ở phía trước. Diệp Thiên Thành phía trước dẫn đường, mặt sau theo một đám thiên tà các cường giả, người nào? Vài tên thị vệ đột nhiên hét một tiếng, Diệp Thiên Thành tầng tầng hạ xuống, nặng nề nói, ghê cẩu vật, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Lớn, lớn, đại trưởng lão. Một tên thị vệ hơi rùng mình, một gã khác thị vệ nói, "Ê đại trưởng lão, vừa vặn tộc trưởng ban bố tiêu lệnh cấm, bất luận người nào đều không cho phép đi ra, ngài ghê ta làm sao?" Diệp Thiên Thành hai mắt một nanh, tên kia thị vệ nói, ngài không thể vào thành, y vẫn chưa nói hết, tên kia thị vệ đầu lâu trong nháy mắt bị tóm ra năm cái hố máu, Diệp Thiên Thành âm lãnh nói, "Ê muốn chết đi." Một gã khác thị vệ muốn trốn lại bị một tên tà ác trưởng lão một chưởng đưa lên thiên, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Thiên tà nhìn Diệp Thiên Thành nói, kể trực tiếp đi Diệp gia cấm địa, Long Dương Tinh Nguyên khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thiên Thành lập tức nói, kể tuân mệnh. Trong cấm địa hồng quang từng trận, nóng rực cực kỳ, Diệp Kinh Vân lẩm bẩm nói, kể giờ sau chạy vào chơi thời điểm cũng không có phát hiện, không nghĩ tới trong này lại biến hóa lớn như vậy à. Cấm địa biến thành một cái tương tự với miệng núi lửa như thế địa phương, một cái hố sâu, trong hố sâu là nóng bỏng lửa tương. Từng trận sức mạnh mạnh mẽ từ dưới lòng đất xông tới, lửa tương liên tục lăn lộn, Ngũ Mỹ Nhân bỗng nhiên nói, Long Dương Tinh Nguyên chính là lửa tương bên trong. Số từ, 1817 côn vớt bi, liêu.